lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, Tiên Nhân Phủ Ta Đình. Đem Hoan Hỷ Chùa tội ác, cáo chi thiên hạ, là Khổng Minh chủ ý. Hắn nói, Hoan Hỷ Chùa có thể hủy diệt, nhưng không thể đi lên không nói hai lời. Một bàn tay toàn cho chụp chết rồi, như thế không có hiệu quả, nói không chừng còn sẽ gây nên phản hiệu quả. Cần lấy sư xuất có tiếng, càng quan trọng hơn là muốn giết gà dọa khỉ, uy hiếp hắn người, về sau người khác ăn hối lộ trái pháp luật thời điểm, liền cần phải thi cho thật giỏi lo một chút. Có thể hay không trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng hòa thượng, đem nó độ hóa, thay trời hành đạo. Hoan Hỷ Chùa bên ngoài, Ngọc Huyền Tử, Thanh Phong Tử mấy người cũng đã vừa tới, vừa vặn nhìn thấy Vô Nguyệt Thiền Sư cái chết. Là năm đó người kia sao? Ngọc Huyền Tử hỏi nói, đúng không? Nói thật, lão giả kia cũng không chắc chắn lắm. Hắn chỉ là cùng Đường Lạc xa xa mà gặp qua mặt mà thôi. Hắn là cái gì cảnh giới? Kim Đan Kỳ, Ngọc Huyền Tử hỏi lại, lật tay ở giữa, không có chút nào yên hỏa khí tức diệt sát Vô Nguyệt Thiền Sư. Người này chỉ sợ đã là Kim Đan chân nhân rồi, nên biết rõ, Vô Nguyệt Thiền Sư cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu. Khoảng cách Kim Đan rất gần cường giả, Hoan Hỷ Chùa ba cự đầu một trong, chạy đến Long Nhai Đạo Môn 10 đại đệ tử. Một chọi một không người là hắn đối thủ, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có tư cách cùng Vô Nguyệt Thiền Sư so chiêu. Không biết rõ à, lão giả rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là biết rõ năm đó có như thế một cái tóc trắng hòa thượng. Lại cụ thể, hắn là thật không biết rõ, cao hơn hắn một lần Vô Nhai phái lão đệ tử mới có thể hiểu càng nhiều. Tuyệt đối là Kim Đan Kỳ. Thanh Phong Tử lời thề son sát, nói chắc như đinh đóng cột, nguyên lai là Kim Đan chân nhân, trách không được có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Vừa nghĩ như thế, Thanh Phong Tử trong lòng liền thư thản rất nhiều, thua cho Kim Đan chân nhân không có chút nào mất mặt. Hắn, tựa như là lấy giấy giết người, chỉ là bình thường giấy. Có người nhìn chằm chằm Vô Nguyệt Thiền Sư đầu trên kia trương bị máu tươi bao trùm trang giấy. Nói rằng, thấy thế nào vậy cũng là một trương bình thường giấy, cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Này bên Ngọc Huyền Tử đám người dùng thần niệm nhanh chóng mà trao đổi. Khác một bên, bị Đường Lạc hô đến, ánh mắt quét tới Nhất Hỷ Thượng Nhân thân thể không hiểu lắc một cái. Một luồng cảm giác sợ hãi không thể ức chế mà sinh ra. Thực lực của nàng còn muốn yếu Vô Nguyệt Thiền Sư một đường. Nhất Hỷ Thượng Nhân nhìn hướng Hoan Hỷ Bồ Tát, hy vọng hắn có thể làm những cái gì. Lại phát hiện Hoan Hỷ Bồ Tát nhắm mắt lại, đối hết thảy trước mắt tựa hồ cũng không nhìn thấy đồng dạng. Lại hình như là tại xúc tích lực lượng, dễ đối phó cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện đại địch. Đây là ta Hoan Hỷ Chùa đại kiếp. Hoan Hỷ Bồ Tát miệng mồm khẽ nhúc nhích, âm thanh truyền vào đến Nhất Hỷ Thượng Nhân lỗ tai bên trong. Nếu có thể vượt qua, ta Hoan Hỷ Chùa trước mặt lại không trở ngại, tất có thể nhất phi trùng thiên. Độ qua được sao? Nhất Hỷ Thượng Nhân ở trong lòng nói nhỏ. Ta chính tại chuẩn bị bí pháp. Hoan Hỷ Bồ Tát tiếp tục nói. Ngươi giúp ta ngăn cản một hai, ngươi chỗ tu công pháp đặc thù, lấy vạn người tinh huyết tách rời ngưng luyện ra một tia tinh hồn ẩn giấu. Nếu là chết rồi, cũng có cơ hội ngưng tụ tín đồ hương khói chi lực trọng sinh. Nhất Hỷ Thượng Nhân đầu tóc hơi chút, run run, cho thấy nội tâm không bình tĩnh, nàng nguyên vốn cho là mình một cử động kia ẩn nấp vạn phần. Căn bản không người biết được, chỉ coi nàng là bình thường thải bổ mà thôi, không nghĩ tới Hoan Hỷ Bồ Tát vậy mà toàn bộ nắm giữ. Tại lúc này tận lực điểm ra, chính là không cho nàng có bất kỳ may mắn tâm lý. Còn mời sư huynh không cần nuốt lời. Nhất Hỷ Thượng Nhân nói, nàng ngược lại là nhìn ra Hoan Hỷ Bồ Tát hoàn toàn chính xác đang chuẩn bị vô cùng cường đại bí pháp. Cũng cần thời gian, đến lúc đó phát động là long trời lở đất mà một kích. Có khác rất nhiều môn đồ ở bên, chưa hẳn liền không thể đánh chết rồi trước mắt đại địch. Chính mình bí pháp cũng xác thực có thể giữ được tính mạng, càng huống chi đại nạn ập lên đầu riêng phần mình bay cũng muốn có thể bay a. Nhất Hỷ Thượng Nhân sinh cơ duy nhất chính là dựa theo Hoan Hỷ Bồ Tát nói như vậy, không thèm đếm xỉa tính mạng đi ngăn cản này Huyền Trang Hòa Thượng cuối cùng một lần nữa phục sinh. Hô dài dài mà phun ra rồi một ngụm chọc khí, đem đầu trên ni cô mũ hái xuống, phất trần ném đến một bên. Nhất Hỷ Thượng Nhân toàn bộ người đột nhiên trở nên sinh động rồi dâng lên, giống như tỉnh ngủ đồng dạng, kinh người mị lực từ nàng trên thân tản mát đi ra, để người vì đó điên cuồng. Cứ việc thu liễm vạn phần, chỉ đối Đường Lạc một người tỏa ra, nhưng quảng trường trên rất nhiều môn đồ nhóm cũng từng cái hô hấp nặng nề bắt đầu. Cũng không ít người trực tiếp phát ra trầm thấp rên rỉ âm thanh, thân thể bắt đầu run rẩy, rung động, hai mắt lật lên, quần xuất hiện thấm ướt dấu vết, tiến vào cực lạc cao chiều. Một luồng sao sao sao mùi cùng khí tức bao phủ Hoan Hỷ chùa. Nguyên bản rộng lớn thánh khiết áo bào, theo lấy Nhất Hỷ Thượng Nhân phun ra ngọt ngào mê say thổ tức, trở nên dính sát hợp tại nàng trên thân. Cứ việc trừ rồi hai tay, cái cổ cùng mặt, còn lại không có nữa điểm lộ ở bên ngoài, nhưng còn xa so bại lộ còn muốn càng thêm dụ nghi ngờ. Hoan Hỷ chùa bên ngoài quan chiến Ngọc Huyền Tử mấy người cũng là riêng phần mình vận chuyển công pháp, ngăn cản Nhất Hỷ Thượng Nhân mị lực. Ngọc Huyền Tử nói rằng, này Nhất Hỷ Thượng Nhân mặc dù không sở trường cùng người chính diện đấu pháp, nhưng lại so tâm ma càng thêm nguy hiểm. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Hoan Hỷ Bồ Tát chỉ sợ đang chuẩn bị cái gì? Thanh Phong Tử nói rằng, xác nhận Huyền Trang Pháp Sư cao nhân tiền bối, cường giả vô địch về sau, thái độ của hắn liền phát sinh rồi 180 độ biến hóa. Có loại lập tức chạy đến Đường Lạc trước mặt nói, đại sư ngươi còn nhớ ta không? Ngày kia buổi tối bị ngươi đánh một trận cái kia, cảm giác như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng a. Ngọc Huyền Tử nói rằng, Huyền Trang đại sư là muốn chúng ta tẩy ma. Tẩy ma, có người không hiểu, chính là giải quyết tốt hậu quả công việc. Thanh Phong Tử hồi tưởng lại, giải thích nói, a, đám người biểu lộ không đều, trong lòng có chút lạ quái. Bọn hắn là Long Nhai Đạo Môn 10 đại đệ tử bên trong một viên. Mặc dù là đệ tử tên, nhưng cũng không phải là tân sinh, lực lượng trung kiên, mà là tiếp cận với tầng cao nhất lực lượng đại biểu. Kết quả đến cuối cùng chính là một cái kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả sống. Nhất Hỷ Thượng Nhân đi đến Đường Lạc trước mặt, khoảng cách có mấy bước, ước chừng 1 mét, lại không tiếp tục áp sát, mà là hơi chút lắc lắc đầu, một sợi tóc xanh bị nàng cắn lấy bờ môi bên trong. Trong miệng nói nhỏ nói, đại sư, van cầu ngươi nhìn nô gia một mắt. Thân thể theo lấy lay động, vậy mà bắt đầu rồi vũ đạo. Trong lúc nhất thời, không ít Hoan Hỷ môn đồ phát ra sảng khoái đến cực điểm gọi tiếng. Thân thể mềm nhũn xuống dưới, tại cực lạc bên trong tử vong. Thiên Ma Vũ, đại sư, Nhất Hỷ Thượng Nhân giãy giụa thân thể, đi đến rồi Đường Lạc trước mặt. Cạn hát hát khẽ, nguyên bản hoàn chỉnh áo bào, không biết khi nào xuất hiện rồi chạm rỗng, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, làm người ta huyết mạch căng phồng. Phía trên này nói chỉ là ngàn người chạm, không nghĩ tới là vạn nhân chạm a. Đường Lạc ngẩng đầu, đem giấy trong tay trương ném đến một bên. Nhất Hỷ Thượng Nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Trang giấy trên ghi chép bọn hắn Hoan Hỷ chùa phạm vào tội ác, ghi chép nàng đem hơn ngàn người thải bổ mà chết, nàng cũng không kinh ngạc. Đối phương như thế giết đến tận cửa, liền những này đều tra không ra nói, ngược lại là chuyện kỳ quái. Thế nhưng là vạn người, rõ ràng là Hoan Hỷ Bồ Tát vừa mới điểm phá, chỉ nói cùng nàng một người nghe, làm sao lại bị hòa thượng này nghe được. Rất kinh ngạc, Đường Lạc đưa tay, đặt tại Nhất Hỷ Thượng Nhân đầu trên. Hắn là cố ý để ngươi đi tìm cái chết. Bần tăng thu nhận, độ hôn. Nhất Hỷ Thượng Nhân liền cảm giác quay cuồng trời đất. Vậy mà đã là thần hồn xuất khiếu. Càng có như không một sợi tinh hồn ẩn giấu tại bí ẩn chỗ hắn. Nhưng cùng thần hồn có chỗ liên hệ, không chỗ che thân, nàng mặt trong nháy mắt bóp méo bắt đầu. Nguyên bản diễm lệ sắc đẹp không còn sót lại chút gì. Chỉ có oán độc, lưu ly diễm giấy lên. Tính cả Nhất Hỷ Thượng Nhân thần hồn còn có ẩn tàng chỗ tối tinh hồn. Một khối thiêu đốt hầu như không còn. Hoặc là nói, căn bản không chịu nổi lưu ly diễm cường hóa. Trong nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhất Hỷ Thượng Nhân thủy xà đồng dạng thân thể cứng đờ ở. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lão hóa, biến thành rồi một cái làm người ta buồn nôn bà lão thi thể. Tiếp lấy lại biến thành thây khô, theo lấy Đường Lạc thu tay lại, hướng về sau ngã quỵ, ngã trên đất trong nháy mắt, nhận đến trùng kích, hóa thành một đống bột phấn, đồng dạng được hời hợt qua loa. Người ở bên ngoài xem ra, chính là Huyền Trang Pháp Sư đưa tay đè xuống Nhất Hỷ Thượng Nhân đầu, thậm chí cũng không tính là theo, chỉ là cùng loại với khẽ vuốt động tác, như là tiên nhân phủ ta đỉnh. Đáng tiếc không phải kết tóc thụ trường sinh. Tay thu hồi sau, Nhất Hỷ Thượng Nhân tại chỗ già đi tử vong, cùng Vô Nguyệt Thiền Sư đồng dạng, người ngoài căn bản là xem không hiểu giữa hai bên chiến đấu. Liền phân ra sinh tử thắng bại, hoặc là cái này căn bản liền không tính là chiến đấu. Lúc này, Hoan Hỷ Bồ Tát cũng chậm rãi mở mắt, cặp con mắt kia bên trong đã không có rồi mắt trắng, đồng tử phân chia có chỉ là một mảnh đỏ thẫm chi sắc, nhưng ở mảnh này đỏ thẫm chi sắc bên trong, nguyên bản đồng tử vị trí nở rộ lấy một đóa màu hồng hoa sen. Trái phải mắt trái đều là như thế. Theo lấy mở mắt động tác, Hoan Hỷ Bồ Tát lưu lại hai đạo huyết lệ. Huyền Trang đại sư, ngươi rất mạnh, Hoan Hỷ Bồ Tát nói rằng. Thế nhưng là, ngươi không nên như thế khinh thường. Tùy ý bần tăng buông tay hành động, đã nhưng là giết gà dọa khỉ. Đường Lạc nói rằng, gà không dãy dụa được thảm liệt một chút, làm sao có thể đưa đến uy hiếp hiệu quả? Ha, Hoan Hỷ Bồ Tát ngắn ngủi cười khẽ, rốt cục hiển lộ ra tức giận, tiến lên trước một bước, dưới chân nổi lên rồi màu đen gợn sóng, khuếch tán ra, Hoan Hỷ chùa mặt đất, lập tức biến thành rồi màu đỏ đen mặt nước, như ta máu muốn ao sen. Hoan Hỷ Bồ Tát âm thanh xa xăm phiêu miểu, tùy ý ngươi có thông thiên chi năng, cũng đừng hòng đào thoát. Lượng lớn màu hồng hoa sen từ đỏ hắc thủy bên trong toát ra. Hoan Hỷ chùa nội tất cả người sống đều trong nháy mắt này bị hoa sen thay thế. Sự thực trên, tại Hoan Hỷ Bồ Tát chuẩn bị thời điểm, những người này liền trở thành Hoan Hỷ Bồ Tát máu muốn ao sen chất dinh dưỡng. Một bộ phận, lượng lớn hoa sen nở rộ, mặt trong xuất hiện từng cái xích lòa lấy thân thể nam nữ. Làm lấy nhất là nguyên thủy vận động, dâm mị thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Phốp, bên ngoài quan chiến Ngọc Huyền Tử đám người, chân nguyên trong nháy mắt hỗn loạn, tu vi yếu kém mấy cái, trực tiếp phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Dùng hết toàn lực thủ vững bản tâm không loạn. Cái này là kim đan chân nhân toàn lực thi triển kết quả. Chỉ là quan chiến liền đã dùng hết toàn lực rồi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Hoan Hỷ Bồ Tát tu luyện công pháp có quan hệ. Hoan Hỷ Bồ Tát hướng Đường Lạc đi tới, thân thể dần dần dung nhập vào huyết trì bên trong. Phất tay dương lên, cà sa bay lên, tại hoan hỷ chùa trên không tạo thành rồi tầng mây. Mây hồng huyết trì, đem trọn cái hoan hỷ chùa che phủ trở thành rồi tuyệt địa. Muốn cùng đường lạc đến một trận tử đấu. Đến a, hoan hỷ Bồ Tát gào thét một tiếng. Huyết trì sôi nhảy, màu máu tia sáng tóe phát. Cùng cà sa hóa thành tầng mây hòa làm một thể. Một dải lụa kết nối thiên địa. Dưới một hơi, tỏa ra lấy đáng sợ khí tức tấm lụa phóng lên tận trời. Đột nhiên thoát đi, đánh, không, làm hoan hỷ Bồ Tát nhìn thấy đường lạc thắng lợi dễ dàng vô nguyệt thiền sư thời điểm liền nghĩ đến. Bắc Nguyên truyện, hắn ý thức được, đối phương, chỉ sợ mới là Bắc Nguyên truyện chính chủ. Chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Coi như đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương là chính mình bỏ mình. Huyền Trang trọng thương lưỡng bại câu thương. Lúc kia, hoan hỷ Bồ Tát liền kế hoạch tốt rồi muốn đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền đã xông lên không trung. Đi đến rồi bên trong đều biên giới. Tựa hồ đã chạy ra tìm đường sống. Trốn được sao? Đường lạc cũng không đi xem. Chỉ là nâng tay phải lên. Trời xanh. Tại thời khắc này bắt đầu chìm xuống, Ngọc Huyền Tử đám người lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Thế này sao lại là chìm xuống bầu trời? Một cái to lớn vô cùng, nửa trong suốt, như là hổ phách đồng dạng, tỏa ra lấy nhàn nhạt kim quang bàn tay. Không biết khi nào đã thay thế thiên địa, chính tại chậm rãi hạ xuống, dải lụa màu đỏ ngòm ngưng kết giữa không trung bên trong. Không ngừng sôi trào, lại tại nguyên nơi, không chút nào động. Hoan hỷ Bồ Tát khuôn mặt xuất hiện, phát ra vô cùng thê lương gào thét kêu thảm. Không, đường lạc nắm quyền, cự thủ trong nháy mắt thu nạp. Hoan hỷ Bồ Tát gọi tiếng im bặt mà dừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.